Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Cô ra ở tại trong tiểu khu. Đoàn người đến thời điểm. Bọn họ một nhà ba người cũng ở nhà. Trương Dụ lớn lên lịch sự văn nhã. Mang tế khung mắt kính. Nhìn đến Cao Văn cùng Phương Hàn tới thời điểm. Cũng là hơi hơi sai lang. Nhưng cũng không có gì đại phản ứng. Tiếp theo thỉnh bọn họ vào nhà. Phương Cô thường xuyên nghe Hồ Hồng đề cập Cao Văn. Hôm nay nhìn đến người. Chỉ cảm thấy xinh đẹp có khí chất. Cũng thích thật sự. Phương Hàn ánh mắt vẫn luôn nhìn mấy người. Cùng Trương Dụ nói chuyện phiếm thời điểm đứng ngồi không yên. Suy nghĩ đã sớm không biết bay tới chạy đi đâu. Cao Văn cùng Phương Cô ở phòng đi học. Hồ Hồng cũng liền đi ra. Đi vào phòng khách ngồi vào Phương Hàn bên người. Vẫn luôn ở cùng Trương Dụ nói chuyện phiếm. Tiểu Dụ A, nói bạn gái sao? Hồ Hồng hỏi hắn. Còn không có. Trương Dụ uống trà. Cười cười nói tiếp. Hồ Hồng, thích cái dạng gì? Mẹ, Phương Hàn đánh gãy. Vẫn luôn đang xem nàng. Cau mày. Hồ Hồng nhìn nhà mình nhi tử gấp đến độ thân mình banh thẳng. Chậm gì gì nói. Ta chính là hỏi một chút Tiểu Dụ. Nếu không ngươi cùng ta nói ngươi thích cái dạng gì? Phương Hàn, ngươi thích cái dạng gì? Ta liền thích cái dạng gì? Hắn lời kia vừa thốt ra. Trương Dụ đều kinh ngạc. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện Phương Hàn như vậy mẹ bảo. Người trẻ tuổi kết hôn không thể như vậy tùy ý đi. Phương Dượng cũng khuyên Phương Hàn không cần quá qua loa. Muốn tuyển cái chính mình xem đôi mắt. Nhật tử là hai người trẻ tuổi chính mình quá. Phương Hàn vẫn là không phủ nhận giải thích. Chỉ có Hồ Hồng biết hắn có ý tứ gì. Nàng thích Cao Văn. Cái này tiểu tử thúi. Không phải nói rõ nói cho nàng coi trọng Cao Văn sao? Chính mình phía trước khuyên bảo như vậy nhiều lần. Hắn là một bộ cái dạng gì sắc mặt. Hồ Hồng liếc mắt Phương Hàn. Chạy nhanh phủi sạch quan hệ. Ta một đống số tuổi. Không can thiệp người trẻ tuổi cảm tình. Cũng không dám loạn đáp Tơ Hồng. Người thích cái dạng gì? Người liền chính mình tìm đi. Phương Hàn không nói chuyện. Thâm thúy mắt đen vẫn luôn nhìn về phía Hồ Hồng. Hồ Hồng cũng bị xem đến không được tự nhiên. Lại cùng Trương Dụ bước lên những đề tài khác. Phương Hàn thường nhìn về phía cách đó không xa đóng lại cửa phòng. Thất thần tiếp tục nghe mấy người nói chuyện phiếm. Trong lúc, phòng khách chỉ có Phương Hàn cùng Hồ Hồng thời điểm. Phương Hàn lại nghiêng đầu xem nàng. Người này làm cái gì? Hồ Hồng hừ một tiếng. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại sẽ không cho ngươi đáp tuyến. Nhân lúc còn sớm từ bỏ ngươi ý niệm. Một hồi ta liền hỏi một chút Tiểu Dụ thích cái dạng gì. Ta hỏi lại hỏi Văn Văn. Văn Văn không chuẩn liền thích bác sĩ. Ăn mặc áo blouse trắng. Thật tốt a, nàng đương nhiên sẽ không như vậy qua loa lại tùy tiện đáp tuyến. Mọi việc đều phải xem Cao Văn ý tứ. Người trẻ tuổi có ý nghĩ của chính mình. Mà nàng nhìn Trương Dụ lớn lên, cảm thấy đứa nhỏ này đáng tin cậy, muốn cho hai đứa nhỏ nhận thức. Chuyện này nàng tuy rằng cũng còn không có cùng Phương Cô nói, nhưng không ngại nàng khí một hơi Phương Hàn. Phương Hàn thật sự có bị khí đến, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Ở cùng Hồ Hồng rằng co chung, hắn cũng không có thời gian tự hỏi, lập tức phóng mềm thái độ. Mẹ, có thể hay không giúp ta một lần. Hắn thích Cao Văn thật lâu. Từ lúc bắt đầu thưởng thức. Đến bây giờ quen thuộc tự nhiên lại thích. Không nghĩ bỏ lỡ. Hồ Hồng nguyên bản là tưởng trị một trị Phương Hàn. Xả giận. Ai biết hắn một chút liền chịu thua cầu nàng. Cái này liền khó làm. Không điểm cốt khí. Hồ Hồng khí bất quá lại nói. Ta lúc ấy kêu ngươi cùng Văn Văn gặp một lần. Ngươi. Hối hận. Phương Hàn cũng thực thản nhiên. Hồ Hồng trừng lớn mắt. Nàng cư nhiên từ Phương Hàn trong miệng sau khi nghe được hối hai chữ. Phải biết rằng nàng đứa con trai này từ nhỏ liền thông minh. Vạn sự đều ở hắn trong khống chế. Không vội không táo. Không ôn không hòa. Hiện tại lại cùng nàng nói hối hận. Hiếm lạ là được. Phương Hàn tiếp tục nhìn về phía nàng. Chúng ta rất sớm liền nhận thức. Hợp thuê trụ một khối. Hắn nói xong, hít sâu một hơi, lại lần nữa phóng thấp tư thái. Mẹ, cầu ngươi, thật cầu xin, ruột đều hối thanh, không cần tác hợp Cao Văn cùng Trương Dụ. Hắn hiểu ý cơ nhồi máu. Hồ Hồng lại lần nữa giật mình mà hít hà một hơi. Tức khắc minh bạch cái gì? Sắc mặt đột biến chỉ vào Phương Hàn. Nàng còn chưa nói lời nói. Trương Dụ phao trà đi tới. Phòng môn cũng mở ra. Phương cô cô cùng Cao Văn từ bên trong ra tới. Hồ cô cô mặt mang ý cười. Nhìn ra được tới đối Cao Văn cũng thực thích. Còn vô tình hỏi một câu. Ta nghe nói Văn Văn còn không có tốt nghiệp. Có bạn trai sao? Lời này vừa ra, không chỉ có Phương Hàn cấp, Hồ Hồng cũng nóng nảy. Nàng hối hận đem Cao Văn mang đến, vội vàng chen vào nói. Văn Văn hiện tại rất bận, mỗi ngày muốn đi học, còn có trường học sự tình. Bận quá, ý ngoài lời, hiện tại còn không thích hợp yêu đương. Cao Văn cười cười, đảo cũng không phủ nhận. Đây là nàng phía trước cùng Hồ Hồng nói. Phương cô cô không nghĩ nhiều. Cũng không có thâm nhập hỏi. Phương Hàn nhẹ nhàng thở ra. Này thật là hắn từ trước tới nay nhất khẩn trương vô thố một lần. Mãi cho đến từ Phương cô cô ra tới. Cả người suy nghĩ đều là loạn. Tầm mắt không tự giác sẽ rơi xuống Cao Văn trên người. Không biết Cao Văn có hay không cảm giác được. Hồ Hồng thật sự không biết chừng mắt nhìn hắn vài lần. Mất mặt à mất mặt. Đôi mắt trường đến nhân ra tiểu cô nương trên người. Văn Văn a, Hồ Hồng kéo Cao Văn tay. Vẻ mặt thân mật, đêm nay chính là trừ tịch. Ngươi chuẩn bị như thế nào quá đâu. Cao Văn thật đúng là không tưởng vấn đề này. Tết nhất lễ lạc đối nàng tới nói đều giống nhau. Nàng đều là một người quá. Vốn dĩ nghĩ, chờ Phương Hàn về nhà. Nàng liền ở cho thuê phòng. Có lẽ sẽ phóng túng một phen. Cho chính mình nhiều điểm mấy phân cơm hộp, ăn ngon một chút, sau đó ngủ cái sớm giấc, cùng đi nhà ta ăn bữa cơm đoàn viên hảo sao. Một bàn người vây ở một chỗ, nhiều náo nhiệt, Hồ Hồng lại nói, Cao Văn khó khăn, nàng không quá tưởng dung nhập gia đình của người khác, đặc biệt là ở Nam Thượng, càng không nghĩ tới Hồ Hồng là Phương Hàn mụ mụ, nàng vẫn luôn đối Hồ Hồng nhiệt tình khó có thể cự tuyệt. Hiện tại nhưng hảo, càng không biết làm sao bây giờ. Nếu ngươi tưởng trở về, ta và ngươi cùng nhau trở về. Phương Hàn như vậy cùng nàng nói. Giọng nói ở ngoài, chính là hồi cho thuê phòng bồi nàng ăn Tết. Cao Văn bất đắc dĩ. Ta một người cũng có thể. Không cần, ăn Tết không thể làm ngươi một người quá. Trong nhà có sủi cảo. Ta lấy sủi cảo trở về nấu. Sau đó cùng nhau ăn. Phương Hàn một bộ làm tốt tính toán bộ dáng. Vì cái gì muốn lấy lại đi? Đại gia cùng nhau không phải càng náo nhiệt sao? Hồ Hồng nhìn về phía Cao Văn. Có chút mất mát. Văn Văn, là trong nhà đồ ăn không thể ăn sao? Ta làm hắn ba lại đổi cái tự điển món ăn. Các ngươi chính mình làm nhiều phiền toái. Cũng không náo nhiệt. Cao Văn hoài nghi Phương Hàn là cố ý. Hồ Hồng ở một bên lại có thể dùng sức khuyên bảo. Nàng thật sự thịnh tình không thể chối từ. Mơ màng hồ đồ liền đi theo bọn họ trở về Phương gia tứ hợp viện. Phương Hàn nhìn phía trước kéo tay hai người. Khóe môi nhịn không được nhếch lên nho nhỏ độ cung. Phương Hoành Minh ở vì buổi tối đồ ăn bận việc. Phương Hàn cũng đi phòng bếp hỗ trợ. Hồ Hồng bưng tới một ít quả hạch cùng ăn vặt. Cùng Cao Văn ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Người cùng Tiểu Hàn ở một cái trường học. Hảo xảo Nga. Hồ Hồng khơi mào đề tài. Cao Văn cũng không kiêng dè nói đến cái này đề tài. Ân, hắn rất khó ở chung đi. Hồ Hồng phun tào Phương Hàn. Thực không thú vị, cả ngày chính là vội vàng chính mình sự tình. Không có, phòng ở là học trưởng giới thiệu ta thuê. Hắn thực hảo ở chung. Cao Văn cười, là ngươi cảm thấy hảo ở chung. Chúng ta đều cảm thấy không hảo ở chung. Hồ Hồng trước nói như vậy. Đuôi mắt lại hơi hơi dơ lên. Bất quá, vẫn là man cẩn thận săn sóc. Cùng hắn ba giống nhau. Tính tình hảo, Cao Văn nhớ rõ Hồ Hồng khoảng thời gian trước mới đem Phương Hàn phun tào cái biến. Nói không bằng hắn ba ba. Hắn khi còn nhỏ liền rất ấm lòng. Đều sẽ đưa ta lễ vật. Ta năm nay sinh nhật thời điểm, cũng đưa ta lễ vật. Về sau khẳng định cũng sẽ đối lão bà hảo. Hồ Hồng bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ Phương Hàn, còn đem lột tốt hạt thông đặt ở Cao Văn trong tay. Phương Hàn lại sợ Hồ Hồng nói hắn nói bậy, thường thường hướng phòng khách đi, lại là bưng trà đưa nước lại là đưa trái cây điểm tâm. Hắn nghe được Cao Văn đối hắn một câu đánh giá. Cao Văn nói, học trưởng có trách nhiệm tâm lại thân thiện, thực nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Hắn cùng ai ở bên nhau đều sẽ hảo hảo đối nàng. Đây là hắn bản chất. Hồ Hồng cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là cảm thấy Cao Văn nói chính là Phương Hàn bản tính thiện lương. Có người khen nàng hài tử trời sinh tính thiện lương. Này thật tốt a, nàng thực vui vẻ. Mà Phương Hàn dừng bước, đáy mắt thần sắc thu liễm. Buổi tối, tứ hợp viện hành lang treo đầy đèn lồng màu đỏ. Tới rồi buổi tối tăng thêm vài phần năm hơi thở. Phương Hoành Minh đã đem đồ ăn nấu hảo. Chín đồ ăn một canh bãi ở trên bàn. Hồ Hồng lôi kéo Cao Văn ngồi ở trên bàn cơm, tiếp tục cùng nàng nói chuyện phiếm. Phương Hàn trước sau như một không có sen mồm, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đối Cao Văn nói thượng một câu. Món này không tồi, người nếm thử. Cao Văn ăn cái gì tương đối thanh đạm. Giữa trưa kia bữa cơm có vài món thức ăn còn sẽ có gạo kê cay hoặc là ớt xanh. Này đốn cơm tất niên liền hoàn toàn là thanh đạm đồ ăn. Gia vị ớt xanh cũng chưa thấy được. Hơn nữa, đại đa số đều phù hợp nàng khẩu vị. Cao Văn thả chậm ăn cơm tốc độ. Phương Hàn hiểu biết nàng khẩu vị. Làm đồ ăn cũng là dựa theo nàng khẩu vị tới. Nhưng này bữa cơm trưởng muỗng chính là Phương Hoành Minh. Nàng thật đúng là hơi xấu hổ. Cao Văn cũng không có ở Phương gia đãi lâu lắm. Cơm nước xong, Phương Hàn liền phải cùng nàng cùng nhau trở về. Hồ Hồng đem hai người đưa đến cửa. Còn cấp Cao Văn tắc một cái bao lì xì. Cao Văn thật lâu không có thu quá bao lì xì. Theo bản năng chính là cự tuyệt. Ăn Tết liền phải có tiền mừng tuổi. Ở trong mắt ta, các ngươi đều là hài tử. Chính là đồ cái bình an cùng vui mừng. Hồ Hồng lại đem bao lì xì đặt ở Cao Văn áo khoác trong túi. Lại cấp Phương Hàn một cái. Ai đều có. Thu đi. Phương Hàn cùng Cao Văn nói. Chính là một cái tiểu bao lì xì. Đồ cái vui mừng. Hồ Hồng chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội. Đầy mặt từ ái cười tủm tỉm nói. Văn Văn. Trở về đi. Về đến nhà nói một tiếng. Năm thượng thủ đô không có gì người. Cũng không kẹt xe. Phương Hàn liền đem trong nhà xe khai trở về. Ngày thường, giao thông công cộng cùng tàu điện ngầm đều so xe tư gia phương tiện. Không có gì đặc biệt sự tình. Hồ Hồng cùng Phương Hoành Minh đều là đi bộ hoặc là ngồi xe điện ngầm. Đi làm đơn vị cũng ly đến gần. Lại ở tại ngõ nhỏ. Sinh hoạt mộc mạc thả thích ý, này chiếc xe cũng chính là bình thường xe thay đi bộ. Sử dụng tần suất không cao. Phương Hàn ở lái xe. Cao Văn ngồi ở ghế điều khiển phụ. Trên đường không có gì xe. Thực an tĩnh. Chạy đến tiểu khu bãi đậu xe. Cao Văn vừa muốn xuống xe. Phát hiện Phương Hàn không động tác. Nghi hoặc nhìn về phía hắn. Phương Hàn trầm thấp thuần hậu lời nói ở thùng xe quanh quần. Người khả năng hiểu lầm. Không phải mỗi người. Ta đều sẽ đối nàng thực hảo. Cao Văn cũng ngừng động tác. Nàng vừa mới bắt đầu không minh bạch hắn đang nói cái gì. Hồi tưởng một hồi, mới biết được hắn là nghe được nàng cùng Hồ Hồng nói qua nói. Hôm nay phát sinh sự, có điểm quấy rầy nàng nguyên lai kế hoạch. Hồ Hồng cùng Phương Hàn chạm vào ở cùng nhau. Thật là một kiện thần kỳ sự tình. Là nàng không nghĩ tới dự án. Nàng nguyên bản tưởng nếm thử cùng Phương Hàn phát triển. Lại trước tiên tiếp xúc hắn gia đình. Quấn quanh ở cùng nhau, tiến độ rõ ràng vượt qua bình thường tiến hành phạm vi. Phương Hàn nhìn phía nàng, ánh mắt là tàng không được cực nóng tình tố. Không phải nói ai ở cái này vị trí thượng, ta liền sẽ đối nàng hảo, sẽ dụng tâm, ta cũng không hiểu biết ta cái gọi là bản chất, chỉ là sẽ bản năng đối với ngươi hảo, cảm thấy ngươi vui vẻ, ta cũng sẽ đi theo vui vẻ. Lần đầu tiên có người làm ta có như vậy cảm giác. Hắn nói xong lại giải thích. Ta mẹ không quá lý giải tình huống. Ta không có bạn gái. chỉ là có một cái thích thật lâu học muội, không thổ lộ nguyên nhân, cũng là vì sợ biến khéo thành vụng. Hai người ở cùng cái mái hiên, nếu là không thông báo, còn có thể mỗi ngày gặp mặt, nếu là thông báo, không chuẩn liền từng người xấu hổ, nàng khả năng liền dọn đi rồi. Nhưng đều tới rồi loại tình trạng này, hắn cũng tàng không được tâm tư, sợ Phương cô cô hoặc là Trương Dụ chặn ngang một chân. Hồ Hồng vừa mới nói với hắn, Phương cô cô cũng đang hỏi Cao Văn tình huống. Tuy rằng không biết có phải hay không thật sự, cũng biết Hồ Hồng tự cấp hắn chế tạo nguy cơ, đích xác chế tạo thật sự thành công. Hắn thật sự luống cuống, vô pháp tiếp thu nàng cùng người khác ở bên nhau. Cao Văn chậm chạp không nói tiếp, còn cởi bỏ đai an toàn. Phương Hàn cái trán cũng lộ ra một tầng mồ hôi mỏng. Càng thêm không biết làm sao, hắn trừ bỏ chiếu cố nàng, đi tiếp nàng đi làm tan tầm, cho nàng nấu cơm, thật chưa nói quá cái gì vượt qua nói, cũng chưa làm qua cái gì quá mức chuyện này. Thực đơn thuần thích nàng, cũng không biết muốn như thế nào làm. Cao Văn duỗi tay mở cửa xe, cái này thổ lộ không quá hành, này còn không phải là tay không bộ bạch lang sao? Phương Hàn lòng bàn tay mồ hôi lạnh cuồng mạo, ngốc khờ khạo hỏi, thế nào mới được? Nàng không nói chuyện, đẩy cửa ra xuống xe. Quảng cáo, cách chương.